Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 394, Mikoto làm sao bây giờ? Soạt, theo trong bồn tắm đi ra, Yoru nhu hòa dùng khăn tắm cho Kaguya lau sạch, sau đó mặc vào nàng thường mặc tiết sắc kimono, chính hắn không có lại mặc Hokage áo dài. Mà là mặc vào một kiện cùng nàng tương tự kiểu nam kimono. Sau đó, hắn ôm ngang nàng đi ra phòng tắm. Hai người xuyên qua hành lang, xuyên qua bọn thị nữ ánh mắt, đi tới trong hậu viện. Hoa anh đào thời kỳ, trắng nhạt cánh hoa theo gió bay lượn, thỉnh thoảng bay xuống một lượng cánh tại trên thân hai người. Yoru ngẩng đầu lên tới, có tia sáng xuyên qua kẽ cây, lăng lổ bác bác rơi trên mặt đất. Một chút trần thế tại chùm sáng bên trong hất lên nhẹ. Hắn ôm trong ngực Kaguya, tìm chỗ cây hoa anh đào ngồi dựa vào xuống, đem chính mình uể oải không chịu nổi thân thể tựa vào trên cành cây. Đem Kaguya thân thể mềm mại xít sao ôm vào trong ngực. Yoru nhắm mắt lại, tinh thần của hắn hiện tại rối loạn, tựa như là loạn thất bát tao tiến đoàn, rất khó trải vuốt rõ ràng. Không biết có phải hay không là cái thứ hai vòng tới quá sớm, mà câu ngọc lại thiếu đi hai viên, cho nên dẫn đến nhãn lực mất cân bằng. Không những như vậy, tinh thần lực nổi khùng, trong thân thể lại hiện ra đến một loại cảm giác bài xích. Tự nhiên chi thể cùng bộ này con mắt tại lẫn nhau đối kháng. Yoru có loại trực giác, vô luận là hắn một năm kia bởi vì Kaze Kick đệ tam đột nhiên được đến tự nhiên chi thể. Vẫn là hiện tại trong mắt đột ngột xuất hiện màu vàng vòng vòng. Đều đến sớm, thế cho nên không thể đồng bộ chậm rãi dung hợp. Hiện tại là song phương lẫn nhau đối kháng ăn mòn cục diện. Hắn cần tốn thời gian chậm rãi điều hòa cả hai. Thành công thực lực tăng nhiều. Tinh thần lực chủ đạo nhãn lực cùng thân thể lực lượng chủ đạo tự nhiên chi lực hòa làm một thể. Thất bại lực lượng chỉ còn lại một loại. Hoặc là mất đi vĩnh viễn không già vô hạn khôi phục thân thể. Hoặc là mất đi nắm giữ vô hạn khả năng hai mắt. Vừa vạn, hắn hiện tại cũng không có tâm tình làm cái gì. Cứ như vậy nằm đi. Ôm Kaguya cùng một chỗ. Để thời gian đình trệ tại thời khắc này. Yoru, chấm ngoặc kép. Nhưng lúc này, mấy đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Kusinai cẩn thận từng ly từng tí âm thanh tại bên người vang lên. Yoru mí mắt giật giật, một lần nữa mở mắt, ngoại trừ Kusinai, Konan cùng Terumi Mei hai người cũng tại. Làm sao vậy? Chấm ngoặc kép, hắn trong mắt hỗn loạn không ổn định khiến Kusinai trong lòng níu chặt. Ngươi còn tốt chứ? Nàng đưa tay chạm đến xuống hắn ôm Kaguya cánh tay. Yoru lần thứ hai nhắm mắt, sau một lát một lần nữa mở ra, trong mắt hỗn loạn không ổn định bị ép xuống. Hắn nhẹ giọng mở miệng, không sao, chấm ngoặc kép, Kusinai xem hắn dáng dấp, cắn chặt hàm răng, một thân một mình ôm Kaguya tựa vào cây hoa anh đào xuống. Một bộ tâm chết dáng dấp, chỗ nào giống như là không có chuyện gì bộ dáng. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ cho ngươi đưa cơm. Kusinai một lần nữa đứng dậy, đối Konan cùng Terumi Mei ra hiệu. Không muốn lại quấy rầy thời khắc này Yoru. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, nhưng Yoru lại thoáng ngẩng đầu. Chậm rãi mở miệng, làm phiền các ngươi giúp ta làm vài sự kiện. Chấm ngoặc kép, được, ba người dừng bước lại. Cũng không có hỏi là cái gì. Liền lập tức gật đầu. Yoru trước nhìn hướng Konan. Konan, ngươi về Vũ Quốc đi thôi. Trong vòng 5 năm đem Vũ Quốc kiến thiết thành làm mẫu quốc gia. Xúc tiến Konoha cùng mặt khác tiểu quốc minh ước. Konan sửng sốt một chút, sau đó nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi còn sẽ tới nhìn ta sao? Yoru đóng xuống con mắt, sau đó lại mở ra. Ta chỉ có thể để ốc sen đem ta thông linh đi qua, nhưng thân thể của ta không thể di động. Dạng này là đủ rồi. Konan nhẹ gật đầu, vậy ta liền trở về Vũ Quốc, không có dây dưa dài dòng. Nàng quen thuộc đem tất cả cảm xúc dằn xuống đáy lòng. Không cho Yoru thêm phiền phức. Tựa như nhiều năm như vậy không liên hệ đồng dạng. Dùng một loại chính nàng cho rằng tốt phương thức đối tốt với hắn. T. Terumi Mei, về sau công việc tính công việc vẫn là phiền phức ngươi tới làm. Nhưng ta khả năng không có cách nào tại bên trong văn phòng Hokage bồi ngươi. Yoru quay đầu nhìn, hướng Terumi Mei. Terumi Mei đầu tiên là nhẹ gật đầu. Sau đó suy nghĩ một chút, giúp mình tranh thủ xuống. Ta có thể mỗi ngày xử lý xong về sau đến một chuyến sao? Liền báo cáo một chút chuyện trọng yếu. Được, Yoru nhẹ gật đầu. Terumi Mei hài lòng rời đi. Kusinai, chấm ngoặc kép. Cuối cùng, hắn ánh mắt nhìn về phía Kusinai. Cái này mới nhìn qua y nguyên thanh xuân hoạt bát nóng nảy nữ hài. Là trước mắt hắn duy nhất thê tử. Về sau ngươi thay ta liên hệ Shikaku. Nói cho hắn về sau chuyện cần làm. Sau đó để cố vấn đoàn chế định sách lược. Ngươi cảm thấy không thành vấn đề liền phát cho chính vụ bộ chấp hành. Yoru bình tĩnh nói. À, ta, Kusinai kinh ngạc chỉ chính mình. Ta làm thế nào được những này quyết sách? Không có việc gì. Gặp phải không dám quyết định đến hỏi ta. Yoru nói. Được, Kusinai nhẹ gật đầu, thật to nhẹ nhàng thở ra. Hiện nay không có quá nhiều sự tình muốn làm. Konoha cần chính là tích lũy. Đối ngoại bảo trì ưu thế cùng tiểu quốc thẩm thấu. Đối nội làm sâu sắc dung hợp. Chấm ngoặc kép, Yoru đại khái nói ra Konoha mấy năm gần đây sách lược. Ai ngờ Kusinai nghe đến thẳng vò đầu. Một mặt mờ mịt, hắn lắc đầu, tính toán. Người đi nói cho Shikaku, mấy năm này đối Uchiha cho đủ áp lực, đem bọn họ trong tộc tất cả nguyện ý dung nhập thôn đều phân hóa đi ra. Kusinai ngơ ngẩn, sau đó có chút không đành lòng mà nói, cái kia Mikoto làm sao bây giờ? Đây là đại thế, ta muốn mang Uchiha dung nhập đại thế bên trong. Nếu như bọn họ còn ngoan cố không thay đổi, vậy ta cũng không xen vào. Yoru thản nhiên nói. Kusinai lo lắng nói, có thể là Uchiha nhất tộc kiêu ngạo như vậy. Dạng này áp xuống, thật sẽ không xảy ra chuyện sao? Yoru thong thả nói câu, xảy ra chuyện lại có thể như thế nào đây? Kusinai yên lặng, cái kia Mikoto đâu? Lúc đầu các ngươi định tốt 2 tháng về sau kết hôn. Nàng lại hỏi, Yoru trầm mặc xuống, sau đó nói với nàng, ngươi cùng Mikoto nói một tiếng ta tình huống. Tại thân thể cùng tinh thần không có một lần nữa cân đối phía trước. Tạm thời là không thể kết hôn. Kusinai cắn cắn môi dưới. Mikoto nàng sẽ rất khó chịu. Hôn lễ kéo dài thời hạn. Chuyện này đối với nữ nhân mà nói là rất lớn đả kích. Hiện tại ta đã cùng Uchiha triệt để vạch mặt. Làm ra một bộ bọn họ không dung nhập thôn liền bị bài xích đến cùng cảm giác áp bách. Cho nên... thật không thể hiện tại cử hành hôn lễ. Chấm ngoặc kép, Yoru nói khẽ. Kusinai nhìn xem hắn chân thành nói. Yoru, Uchiha là Uchiha, Mikoto là Mikoto. Người không nên đem Uchiha tộc trưởng làm sự tình liên lụy đến Mikoto có tốt hay không? Yoru trầm mặc xuống, lắc lắc đầu nói. Ta không có muốn liên lụy nàng. Chấm ngoặc kép, hắn dừng một chút, nói. Tính toán. Người để Mikoto ở đến nhà chúng ta tới đi. Không cần lại lưu tại Uchiha. Kusinai trợn tròn tròng mắt. Yoru, nàng còn không có cùng ngươi xử lý hôn lễ liền qua ở lời nói. Sẽ bị rất nhiều người chê cười. Liền tộc nhân đều sẽ xem thường nàng. Yoru giật giật khóe miệng. Cái kia vấn đề không phải là trở về. Ta hiện tại bắt đầu liền không thể di động. Liền tính xảy ra vấn đề cũng chỉ có thể khống chế tỷ tỷ làm chút chuyện. Cũng không thể để ta dùng tỷ tỷ dáng dấp đi kết hôn a. Kusinai nghe đến trố mắt đứng nhìn. Người khống chế tỷ tỷ. Đi cùng Mikoto kết hôn. Yoru thở dài. Người nói cho Mikoto. Hoặc là để Mikoto chính mình tới tìm ta. Là ta dùng tỷ tỷ thân thể thi triển biến thân thuật cùng nàng kết hôn. Vẫn là chờ ta hoàn toàn tốt về sau lại kết. Đều từ chính nàng quyết định. Kusinai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.